ta có thể phục chế thiên phú. Chương 582 Tử vong hoa hải hoa dịch canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thôn phệ thú đã trải qua trở thành Diệp Thiên sủng vật tự nhiên không dám giấu giếm Diệp Thiên, liền vội mở miệng đạo. Chủ nhân, chúng ta thôn phệ thú nắm giữ truyền thừa ký ức mà ta liền thu được thôn phệ thú nhất tộc truyền thừa ký ức, trong đó liền bao quát rất nhiều thần thông bí thuật, nhưng ta bây giờ có thể thu hoạch được như thế thực lực còn cùng Minh Hoa giới một chỗ đại cơ duyên có quan hệ, cái chỗ kia chính là Minh Hoa giới Tử vong hoa hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử vong hoa hải, Diệp Thiên chưa nghe nói qua nơi này, liền hỏi đạo. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ thú đạo, chủ nhân, tử vong hoa hải chính là một loại tên là tử vong chi hoa tạo thành biển dương, tử vong chi hoa cũng coi là một loại thực vật sinh mệnh, bọn chúng cũng nắm giữ thôn phệ lực lượng, một khi tiến vào tử vong hoa hải sinh vật cũng sẽ bị tử vong chi hoa thôn phệ hết. Ta bởi vì có thôn phệ thần thông, mặc dù không được e ngại tử vong chi hải, nhưng là vẻn vẹn chỉ dám tại tử vong hoa hải ngoại vi lắc lư mà thôi. Rất nhiều năm trước ta tiến nhập tử vong hoa hải, khiếp sợ phát hiện một số tử vong chi hoa có thể ngưng tụ ra một loại vô cùng chân quý hoa dịch. Loại hoa này dịch tồn tại rèn luyện thần hồn hiệu quả ta thần hồn sở dĩ có thể tăng lên tới đại thần cấp chính là loại kia hoa dịch phụ trợ hiệu quả. Hơn nữa, hoa dịch còn có thể gia tăng ngộ tính. Cái gì có thể rèn luyện thần hồn còn có thể gia tăng ngộ tính? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chấn kinh, loại này bảo vật đặt ở ngoại giới liền vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn là đối chân thần cấp có hiệu quả bảo vật liền chân quý hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hiện tại mới thần cấp mà thôi, không hề nghi ngờ, loại kia hoa dịch cũng tuyệt đối đối với hắn có trợ giúp. Minh Hoa giới từ xưa đến nay, chỉ có thần cấp mới có thể tiến vào nơi này, mà tử vong hoa hải nguy hiểm như thế, đan tháp cũng tuyệt đối không có khả năng cho người tiến vào tử vong hoa hải, cái kia là muốn chết hành vi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, Diệp Thiên dám đoán chắc đan tháp cũng không biết được tử vong hoa hải bí mật. Lần này, nếu không phải thu phục thôn phệ thú, Diệp Thiên cũng tuyệt đối không cách nào biết được tử vong hoa hải bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương, vũ trụ vô cùng to lớn, thường thường một cái tiểu địa phương liền có khả năng sinh ra vô cùng chân quý bảo vật, Minh Hoa giới tử vong hoa hải liền là như thế. Cơ duyên, tuyệt đối là một phần đại cơ duyên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có chút kích động đạo, đi, mang ta đi, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, là, anh nợ em một câu yêu thương, thôn phệ thú ứng đạo, anh nợ em một câu yêu thương, còi còi, Diệp Thiên cùng thôn phệ thú chạy đi tiến về tử vong hoa hải, anh nợ em một câu yêu thương, trên đường đi, ngẫu nhiên gặp một số tử đàn hoa, Diệp Thiên đều chẳng muốn đi hái. Hắn xuất hiện lại không thiếu khuyết tử đàn hoa, mà hắn chân chính nghĩ nếu là tử vong hoa hải hoa dịch đó mới là hắn hiện tại mong muốn nhất bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng lên đường mấy ngày thời gian, Diệp Thiên cùng thôn phệ thú rốt cuộc đã tới một mảnh nhìn một cái không tử vong hoa hải. Chủ nhân, nơi này chính là tử vong hoa hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn phệ thú giới thiệu đạo. Diệp Thiên nhìn chằm chằm tử vong chi hoa nhìn một chút, những cái này tử vong chi hoa có được sắc bén răng cưa, lại không ngừng đung đưa, hoa miệng một hồi mở ra, một hồi khép kín, phảng phất là ở hô hấp một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại Diệp Thiên chú ý tới một ít đóa hoa bên trong có một ít thanh tịnh thể lỏng vật chất, không hề nghi ngờ cái kia chính là hoa dịch. Thực vật sinh mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thì thào đạo. Chợt, hắn dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi cách bản thân gần nhất một đóa tử vong chi hoa, dĩ nhiên thật tra thấy được thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủng loại tử vong chi hoa. Huyết mạch thiên phú, hoàng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện tải, nét, lực lượng thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốc độ thiên phú, đỉnh cấp. Phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ thiên phú, áo nghĩa. Tổn thương chuyển di thiên phú, thần cấp. Anh nợ em một câu yêu thương, tổn thương chuyển di thiên phú, môn này thiên phú nghe nói chỉ có một ít đặc thù chủng tộc mới có thể đem tổn thương chuyển rời đến khác trên người đồng loại từ đó triệt tiêu tổn thương. Diệp Thiên tối đạo, nếu vẻn vẹn đơn độc sinh mệnh mà nói tất cả những thứ này thiên phú không có tác dụng gì. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nơi này có vô số tử vong chi hoa, một khi đem tổn thương rời ra chỗ khác đủ để đem chí mạng thương hại chia sẻ hạ xuống, từ đó không nhìn tổn thương. Từ thôn phệ thú trong miệng, Diệp Thiên cũng rõ phí công nghĩ muốn đối phó những cái này tử vong chi hoa, nhất định phải nhổ tận gốc, sau đó nuốt vào, mới có thể đánh chết, nếu không lại cường đại công kích cũng khó có thể đem một đóa tử vong chi hoa chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, đem một đóa tử vong chi hoa chém giết, chẳng khác nào đem cái này vô số tử vong chi hoa đồng thời chém giết, đây không phải Diệp Thiên có thể làm được, chỉ sợ chỉ có những cái kia thần vũ trụ đại năng mới có thể làm được. Một cái tử vong chi hoa thực lực không mạnh, hơn nữa ta cũng có thôn phệ thiên phú, những cái này tử vong chi hoa thôn phệ năng lực không làm gì được ta hoàn toàn có thể không nhìn những cái này tử vong chi hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên liền bay vào tử vong hoa hải bên trong, tìm kiếm hoa dịch. Lúc này, đại lượng tử vong chi hoa thả ra thôn phệ năng lực ý đồ đem Diệp Thiên thôn phệ hết, nhưng tiếc là bọn chúng lực lượng quá yếu, không làm gì được Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nhiều như vậy tử vong chi hoa một mực làm nhiễu Diệp Thiên cũng là phiền. Thế là Diệp Thiên thi triển hư di trưởng thoáng cái đem một đống tử vong chi hoa hút vào di nạp giới bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt Diệp Thiên tại hư di nạp giới bên trong, nháy mắt đem những cái này tử vong chi hoa chôn vùi, để chúng nó cũng không kịp liên thông ngoại giới tử vong chi hoa. Liền dạng này, một nhóm này tử vong chi hoa chân chính tử vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, Diệp Thiên tìm được không ít hoa dịch lại nhẹ nhõm lấy đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt đi qua thời gian nửa tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi dụng cái này thời gian nửa tháng, Diệp Thiên tổng cộng thu hoạch ước chừng 80 cân hoa dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thôn phệ thú thường cách một đoạn thời gian liền tới nơi này cướp đoạt hoa dịch cho nên ngoại vi hoa dịch không nhiều, hiện tại cũng chỉ còn lại nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ thú ta muốn đi tử vong hoa hải nội bộ. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. À chủ nhân, tử vong hoa hải nội bộ 10 phần nguy hiểm, ta cũng không dám tiến vào, chủ nhân muốn đi vào mà nói cẩn thận một chút. Thôn phệ thú nhắc nhở đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, coi như gặp phải nguy hiểm ta nếu là muốn trốn, không thứ gì có thể ngăn được ta. Chấm, Diệp Thiên tràn đầy tự tin đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc, Diệp Thiên không ngừng tuấn di, không qua bao lâu liền tiến vào tử vong hoa hải nội bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử vong hoa hải ngoại vi tử vong chi hoa là màu vàng tử vong chi hoa, mà bên trong tử vong chi hoa lại là tử sắc tử vong chi hoa, hơn nữa càng tốt đẹp hơn cứng cỏi. Từ tu vi đi lên, những cái này tử sắc tử vong chi hoa từng cái đều là chân thần cấp cửu giai, lại cơ bản cũng có thần cấp thôn phệ thiên phú, phương diện khác thiên phú cũng tí ti không kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại như thế đông đảo tử sắc tử vong chi hoa dưới uy hiếp, thôn phệ thú tự nhiên không dám bước vào phía này khu vực, nếu không thôn phệ thú cũng không nhất định có thể trốn được đi ra. May mắn những cái này tử vong chi hoa dựa vào đối thổ nhưỡng, khó có thể rời nhích người, nếu không tử vong chi hoa loại này tộc tuyệt đối là minh hoa giới kinh khủng nhất chủng tộc, đủ để quét ngang minh hoa giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, tử sắc tử vong chi hoa thả ra thôn phệ năng lực, hy vọng đem Diệp Thiên thôn phệ hết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà Diệp Thiên lợi dụng không gian thiên phú độn nhập không gian, hoàn toàn không thấy đám này tử sắc tử vong chi hoa thôn phệ ăn. Đương nhiên, hắn không phải e ngại những cái này tử sắc tử vong chi hoa, mà là không nghĩ tại không có thu hoạch tình huống dưới cùng đám này tử sắc tử vong chi hoa giao thủ, cái kia không bất cứ ý nghĩa gì. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên liên tục tìm kiếm lấy, rất nhanh liền phát hiện ba đóa tử sắc tử vong chi hoa bên trong có một ít tử sắc hoa dịch. Nháy mắt Diệp Thiên xuất thủ, lấy cực nhanh chóng độ tay phải xuyên thấu không gian, đem tử sắc tử vong trong đóa hoa tử sắc hoa dịch bắt đi, mà cái kia đóa tử sắc tử vong chi hoa phẫn nộ vô cùng, đáng tiếc hoàn toàn không cách nào thế nhưng Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền dạng này, Diệp Thiên không ngừng áp dụng loại biện pháp này, cướp đi từng đóa tử sắc tử vong chi hoa tử sắc hoa dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này tử sắc tử vong chi hoa trí tuệ mặc dù không cao, nhưng là rất nhanh làm ra đối sách. Chỉ thấy chúng nó hoàn toàn khép lại hoa miệng, nhường tử sắc hoa dịch hoàn toàn không lọt một chút đi ra. Cứ như vậy, Diệp Thiên cũng không có biện pháp nhẹ nhõm tìm tới tử sắc hoa dịch, cũng không có cách nào nhẹ nhõm lấy đi tử sắc hoa dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.